3.000 dặm lưu đày. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang là đầu hạ khí thế, trương binh của thành Thụy Xương bốc cao hừng hực, nha dịch tự tới tận nhà quân hộ bắt người. Ban đầu những quân hộ đó còn dùng tiền đổi lấy sự bình an, nhưng giờ đây một người cũng không trốn được, để nuôi một đứa trẻ, lời nói và hành động phải mẫu mực làm gương, nếu ném nó cho đám tùy tùng nuôi, Tống Phượng Lâm có phần không đành lòng, phái Công Ly có hơi không nỡ nhìn thẳng. Người muốn mang theo nó bên người à? Sau khi trở lại Tấn Dương sẽ phải quay về quân doanh, trong quân doanh không thể mang theo người nhà. Ở chỗ hạ trại dựng thêm nhiều lều trại mới, vì Thành Quý dẫn cấp dưới của mình đi đón tân binh mà Thành Thụy Xương đưa tới, đủ 5.000 người rồi nên trở về thành Tấn Dương báo danh trước. Quả dại thường có vị chua nhưng thập tứ lại ăn ngon lành, Lưu Trạm không ăn, thập tứ tìm mọi cách nhét vào miệng hắn. Lo mà viết đi, lẩm bẩm cái gì? Lưu Trạm ngồi bắt chéo chân. Nghe thấy phái Công Ly châm chọc, Lưu Trạm hừ một tiếng, cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói. Muốn thỉnh giáo thì trước hết thái độ phải khiêm tốn và biết điều đã. Khoảng nửa tháng sau, số lượng trương được cách con số 15.000 mà Lưu Trạm yêu cầu chỉ còn một ít số lẻ. Trải qua nửa tháng sống chung, thập tứ đã hoàn toàn thân thiết với Lưu Trạm, phải nói là thân như cha con. Tống Phượng Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, nghiêm mặt nói. Gọi nghĩa phụ ta là nam tử, sao lại gọi là nghĩa mẫu được? Việc vặt trong doanh không cần Lưu Trạm phải nhúng tay, đa số thời gian rảnh rỗi nhàm chán không có gì làm hắn lại dẫn theo thập tứ vào rừng đào tổ chim, hái quả dại. Nhận thua rồi, Trương Tiểu Mãn khinh bỉ nói thầm, cái tên này thật kỳ quái, nghĩa phụ, vẫn còn thiếu ít nữa. Thập tứ ngồi trên vai Lưu Trạm, vươn tay lên muốn hái quả. Không chỉ có thế, 6.000 binh lính đóng quân ở đây của Lưu Trạm còn vét hết toàn bộ lương thảo trong những kho lúa của các hương trấn. Lưu Trạm nâng cái mông nhỏ của nó lên thêm một chút. Vậy được chưa, họ Phương còn tìm người mắng lại, Lưu Trạm vốn dĩ xuất thân bần hàn thật nên không đau không ngứa. Nếu tập kết binh lính đuổi đánh Lưu Trạm đi, chẳng phải là tự chứng minh tội danh phản quốc của mình sao? Không biết chữ không sao, người biết chữ mắng một câu rồi mắng theo, 100 tên đàn ông cao lớn hô to âm thanh truyền thẳng vào trong thành, mắng từ sáng tới tối. Thập tứ chộp lấy kéo cả quả và ít cành cây xuống. Ở chỗ hạ trại dựng thêm nhiều lều trại mới, vì Thành Quý dẫn cấp dưới của mình đi đón tân binh mà Thành Thụy Xương đưa tới, đủ 5.000 người rồi nên trở về thành Tấn Dương báo danh trước. Hái được rồi, nhóc con hưng phấn hô lên. Trương Tiểu Mãn đã chuẩn bị xong giấy bút, phái Công Ly thường Lưu Trạm muốn viết công văn gì đó nên cũng không hỏi gì, tùy tiện cầm bút chấm mực ra hiệu cho đối phương có thể bắt đầu nói rồi. Nghĩa phụ, vẫn còn thiếu ít nữa. Thập tứ ngồi trên vai Lưu Trạm, vươn tay lên muốn hái quả. Quả dại thường có vị chua nhưng thập tứ lại ăn ngon lành, Lưu Trạm không ăn, thập tứ tìm mọi cách nhét vào miệng hắn. Đại tướng quân gửi thư yêu cầu Lưu Trạm chiêu mộ thêm 15 vạn binh lính nữa, Lưu Trạm cầm theo quân lệnh mới nhất đi tới Đại Châu. Chưa tới 2 ngày sau, bá tánh Đại Châu bắt đầu ngâm nga vài câu trong bài văn mắng họ Phương này, đặc biệt là câu tinh hoa nhất chính là câu ba đời gia nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nửa tháng sống chung, thập tứ đã hoàn toàn thân thiết với Lưu Trạm, phải nói là thân như cha con. Lưu Trạm thu đao vào vỏ. Muốn trách thì chỉ có thể trách đại nhân nhà đệ quá nhiều mị lực. Hôm nay không còn sớm nữa rồi, Tống tiên sinh nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa ta đem bữa tối đến cho huynh. Tảo Minh nói xong thì đi ra ngoài, gọi Lý A Tam tới nấu nước rửa mặt cho Tống Phượng Lâm. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Lưu Trạm bế thằng nhóc đặt lên vai, một vài thân binh đi cùng nghe thấy cũng tức tốc theo sau. Trương Tiểu Mãn vừa ăn vừa nói. Ngày mai số tân binh cuối cùng sẽ tới báo danh, chúng ta có thể rời khỏi Thụy Xương rồi. Suýt chút nữa phái Công Ly ném bút vào mặt Lưu Trạm. Ngươi, sao ngươi lại làm nhục tổ tiên của nhà người ta? Trạng vạng, Trương Tiểu Mãn, Vi Thành Quý và phái Công Ly cùng dùng bữa tối ở chung chướng với Lưu Trạm, sự vụ trong doanh Lưu Trạm cũng không giấu phái Công Ly nữa. Thủ lĩnh, đệ đun nước cho huynh rồi. Trương Tiểu Mãn xách tới một thùng nước cho Lưu Trạm lau người, vừa vào trong thì nhìn thấy phái Công Ly, lập tức phòng bị hỏi. Muộn thế này phái công tử còn tới tìm đại nhân nhà ta làm gì? Tống Phượng Lâm bỗng nghĩ tới mấy câu thì thầm. Quân tử du ninh, hạ hoàn thượng điệp, ái an tư tẩm ái hưng, ái chiêm ngã mộng. Nhưng mà Lưu Trạm cũng không nhìn phái Công Ly với đôi mắt khác, cứ vậy không nóng không lạnh sống chung một thời gian, dần dần những cảm xúc tiêu cực của phái Công Ly cũng tiêu tan hết. Thập tứ chộp lấy kéo cả quả và ít cành cây xuống. Trương Tiểu Mãn vừa ăn vừa nói. Ngày mai số tân binh cuối cùng sẽ tới báo danh, chúng ta có thể rời khỏi Thụy Xương rồi. Thập tứ lại căng thẳng thêm một chút. Đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm trong việc nhìn mặt đoán ý, nó dám làm ầm ĩ trước mặt đám thân vệ nhưng bây giờ cho 10 lá gan cũng không dám làm loạn trước mặt Tống Phượng Lâm. Trên đường Lưu Trạm đến Đại Châu, Trương binh cấp Dương Quan và quân Yến đã đánh một trận nữa. Cứ 3 ngày Tống Phượng Lâm lại tới Giã Tùng Lĩnh để xem xét tiến độ. Lưu Trạm xé cho thập tứ một miếng thịt, tốt lắm, tiếp theo là tới Đại Châu. Cái tên khốn Lưu Trạm này thật sự là một ông chủ vô hình, đến tên cũng chưa đặt cho đứa trẻ mà đã lo đưa về rồi. Vi Thành Quý nói, thủ lĩnh chúng ta và họ Phương ở Đại Châu có thù oán, lần này đi chắc chắn sẽ phải nếm mùi thất bại. Lưu Trạm đã có chuẩn bị trước, quay sang nói với Phái Công Ly. Người viết thay ta một phong thư, đại ý là nói chuyện Trương binh ở Sầm Châu và Thụy Xương đã xong rồi, hạn cho Đại Châu trong vòng nửa tháng nữa phải gom đủ 5.000 tân binh, nếu không thì đừng trách bản quan không khách khí tới chỗ đại tướng quân tố giác các ngươi. Vợ, Trương Tiểu Mãn và Vi Thành Quý bay đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Tống tiên sinh, biểu cảm của Phái Công Ly cứng đờ. Nói trắng ra vậy à, miếng thịt gà trong tay thập tứ lập tức không còn thơm nữa, tủi thân ngẩng đầu nhìn Lưu Trạm. Tống tiên sinh, ngài có mệt không? Có muốn tiểu nhân dẫn ngựa tới để về luôn không hay là muốn ngồi nghỉ một lúc? Lý A Tam hỏi, người phải làm sao hiệu quả mang lại còn trắng hơn cả những gì ta nói, thể hiện rõ sự uy hiếp, hiểu chưa? Lưu Trạm tức giận cãi, những gì ta nói đều là thật, Tiểu Mãn, đệ qua nói đi, ăn nhiều một chút, nếu không thì không cầm được đao đâu. Lưu Trạm xé thêm cho thập tứ một miếng thịt nữa. Ta hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phái Công Ly gật đầu, cẩn thận nghĩ lại thì Lưu Trạm đã kết thù sống chết với Đại Châu, không cần thiết phải lá mặt lá trái làm gì cho tốn thời gian, dứt khoát chọn cách uy hiếp có khi còn hiệu quả hơn. Tào Minh, không cần thiết phải bố trí nhiều người đi theo ta vậy đâu. Tống Phượng Lâm bất đắc dĩ nói, ăn nhiều một chút, nếu không thì không cầm được đao đâu. Lưu Trạm xé thêm cho thập tứ một miếng thịt nữa. Nhớ tới lời Lưu Trạm dặn dò, thập tứ vét hết dũng khí nhỏ giọng gọi. Nghĩa mẫu, thập tứ bất động, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, căng thẳng đến độ sắp khóc, nó đang sợ hãi nên không dám bước lên. Phương pháp nuôi trẻ con của Lưu Trạm rất đơn giản và thô bạo, chính là kiểu ăn nhiều, chơi bùn, chơi sâu, chơi thỏ hoang, chơi gà rừng, phá hỏng hết cả một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm đáng yêu. Vậy thuộc hạ xin cáo từ, thân vệ đặt thập tứ xuống, vỗ vỗ mông nó cổ vũ. Đi đi, thập tứ mếu máo muốn khóc, Lưu Trạm buồn cười nhéo mũi nó. Nghĩa phụ muốn về còn không về được, nhóc thì lại không muốn, về gặp nghĩa mẫu phải nghe lời, không được chọc nghĩa mẫu tức giận. Mấy câu trong kinh thi Tiểu Nhã Hồng Nhạn Chi Thập. Phái Công Ly có hơi không nỡ nhìn thẳng, người muốn mang theo nó bên người à, sau khi trở lại Tấn Dương sẽ phải quay về quân doanh, trong quân doanh không thể mang theo người nhà. Lưu Trạm không muốn đề cập tới tên Tống Phượng Lâm trước mặt người ngoài, qua loa đáp lại đứa nhỏ. Nghĩa mẫu họ Tống, về tới nhà thì tự hỏi tên của người. Miếng thịt gà trong tay thập tứ lập tức không còn thơm nữa, tủi thân ngẩng đầu nhìn Lưu Trạm. Lưu Trạm búng chán nó, đương nhiên không thể cứ đi theo ta suốt rồi, ngày mai ta sẽ sai người đưa nó về cho vợ ta. Sở Tuyên đế trị vì năm thứ 8, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm nhận một nghĩa tử tên là Lưu Du Ninh. Vợ, Trương Tiểu Mãn và Vi Thành Quý bay đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Lưu Trạm và họ Phương ở Đại Châu đã kết thù, chuyến này mọi người vô cùng lo lắng sốt ruột nhưng Lưu Trạm thì vẫn thản nhiên bình tĩnh như cũ. Đứa bé dọc đường đi khóc long trời lở đất đòi tìm Lưu Trạm, lúc này lại ngoan ngoãn im thin thít như đổi một linh hồn khác. Lưu Trạm ôm nhóc con tới trước mặt nghiêm túc dặn dò. Về phải nghe lời đó, biết chưa? Nếu Lưu Trạm có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ bị ăn đập một trận. Thập tứ mếu máo muốn khóc, Lưu Trạm buồn cười nhéo mũi nó. Nghĩa phụ muốn về còn không về được, nhóc thì lại không muốn, về gặp nghĩa mẫu phải nghe lời, không được chọc nghĩa mẫu tức giận. Bỗng phía trước truyền đến một tiếng hô vui mừng, Tống Phượng Lâm ngẩng đầu lên thì thấy có hai binh lính đang chạy về phía mình, trong đó có một người đang bế một đứa nhỏ, so tuổi tác thì trông nhỏ hơn Tông Nhi một chút. Quân Yến phái đi 4 vạn binh mã tấn công 2 vạn người ở cấp Dương Quan, Từ Mục Viễn cố thủ trong thành, sau đó lại phối hợp với thành Tấn Dương, cuối cùng cũng đánh cho quân Yến tạm thời rút quân. Thập tứ nhỏ giọng ngập ngừng hỏi, nghĩa mẫu là ai ạ? Mấy câu trong kinh thi Tiểu Nhã Hồng Nhạn Chi Thập. Lưu Trạm không muốn đề cập tới tên Tống Phượng Lâm trước mặt người ngoài, qua loa đáp lại đứa nhỏ. Nghĩa mẫu họ Tống, về tới nhà thì tự hỏi tên của người. Phái Công Ly không biết gì về các thành viên trong gia đình của Lưu Trạm, tuổi này thành thân rồi là điều rất đỗi bình thường, nhưng Trương Tiểu Mãn và Vi Thành Quý nghe xong suýt nữa tắc thở vì sặc gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư nói rõ ràng tỉ mỉ những chuyện xảy ra ở thành Thụy Xương và những bí văn của họ phái kia. Đúng lúc này, vị nghĩa mẫu đẹp như tiên kia vươn tay về phía nó, đúng vậy, thập tứ đã nhận ra nghĩa mẫu mà Lưu Trạm nói chính là người này. Sáng sớm hôm sau, Lưu Trạm bố trí hai thân vệ đi xe ngựa đưa thập tứ trở về huyện Võ Nguyên. Đứa nhỏ biết mình thật sự sắp bị đưa đi nên khóc đến thở dốc, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Nghe xong, phái công Ly giận sôi máu. Làm sao, người tới được mà ta thì không à, Lưu Trạm hết cách chỉ có thể đi cùng tiễn nó một đoạn, đợi nhóc con ngủ rồi mới lặng lẽ quay trở về doanh. Cùng lúc đó, công trình xây dựng ở Dã Tùng Lĩnh đang được tiến hành rất thuận lợi. Cứ ba ngày Tống Phượng Lâm lại tới Dã Tùng Lĩnh để xem xét tiến độ. Mấy câu trong kinh thi Tiểu Nhã Hồng Nhạn Chi Thập. Một đội ngũ hơn 10 người vây quanh Tống Phượng Lâm, có người mở đường, có người dắt ngựa, có người bọc hậu, còn có người thỉnh thoảng đưa nước và người quạt gió. Làng trên xóm dưới xung quanh Đại Châu đều bị Lưu Trạm trưng thu hết, kéo theo bá tánh ở trong Đại Châu cũng bị ảnh hưởng. Tào Minh, không cần thiết phải bố trí nhiều người đi theo ta vậy đâu. Tống Phượng Lâm bất đắc dĩ nói. Tào Minh chậm chạp theo sau. Trước khi thủ lĩnh rời đi cứ mãi dặn dò để không được để huynh mệt nhọc, để chỉ làm việc theo lệnh thôi. Con tên là Thập Tứ. Sạn đạo của Dã Tùng Lĩnh đã xây được một đoạn, lần này Tống Phượng Lâm lên núi kiểm tra xem sạn đạo có thể chịu đựng được xe ngựa chở hàng hay không. Thập Tứ căng thẳng túm chặt lấy áo của thân vệ. Sạn đạo được liên kết từ những tấm gỗ, xuyên qua rừng cây, độ rộng vừa đủ để chứa một chiếc xe ngựa. Sáng sớm hôm sau, Tống Phượng Lâm dẫn theo vài người đi khắp thung lũng kiểm tra tiến độ xây dựng, đến trưa dùng bữa xong mới trở về nhà. Hai bên sạn đạo còn có rào chắn, phụ trách giám sát chính là cha của Trương Tiểu Mãn, từ kết cấu sạn đạo đến chọn vật liệu không gì không giỏi, dọc đường đi Tống Phượng Lâm rất hài lòng. Tào Minh có câu hỏi, Tống tiên sinh, trong núi có rất nhiều cây, chúng ta không thiếu nguyên vật liệu, vì sao không làm sạn đạo rộng ra một chút? Lưu Trạm xé cho thập tứ một miếng thịt, tốt lắm, tiếp theo là tới Đại Châu. Đoạn sau của sạn đạo còn đang thi công, đoàn người của Tống Phượng Lâm đã tới chỗ hiện trường thi công, nhóm thợ đang chặt cây, xẻ khúc tước vỏ, phối hợp lẫn nhau đâu vào đấy. Tống Phượng Lâm đáp, nếu làm sạn đạo quá rộng tuy dễ cho mình đi nhưng cũng dễ cho địch đi, làm ra một con đường dễ thủ khó công quan trọng hơn. Thập thứ nhỏ giọng bổ sung, nghĩa phụ nói người sẽ đặt tên cho con. Trạng Vạng, Trương Tiểu Mãn, Vi Thành Quý và phái công Ly cùng dùng bữa tối ở trung trướng với Lưu Trạm, sự vụ trong doanh Lưu Trạm cũng không giấu phái công Ly nữa. Tào Minh bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng gãi đầu, Tống tiên sinh quả nhiên mưu tính rất sâu xa, đầu để không khác gì óc heo. Trong lòng phái công Ly tuy phẫn uất nhưng không thể không bội phục, cái tên Lưu Trạm này thật sự quá xảo quyệt. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, phần sau không có sạn đạo nên vừa đi vừa dừng, cho đến chiều tối mới tới được thung lũng sâu nhất của Dã Tùng Lĩnh. 15 vạn tân binh Lưu Trạm trưng được ở thành Thụy Xương nhanh chóng được đưa về cấp Dương Quan bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt cũng khí thế không kém, nhóm thợ xây bận rộn chặt cây xách đất xây nhà, bên ngoài thung lũng cũng đã xây xong một vòng nhà ở lâm thời, nhà gỗ Tống Phượng Lâm thường ở tạm cũng nằm ở đây. Nghĩa tử, Tống Phượng Lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đứa trẻ kia. Hôm nay không còn sớm nữa rồi, Tống tiên sinh nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa đệ đem bữa tối đến cho huynh. Tào Minh nói xong thì đi ra ngoài, gọi Lý A Tam tới nấu nước rửa mặt cho Tống Phượng Lâm. Nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng đồ dùng đầy đủ, Tào Minh còn cố ý trèo đèo lội suối dọn đến cho Tống Phượng Lâm một cái bàn đọc sách. Sau giờ ngọ, Lưu Trạm gọi phái công Ly tới, người viết ra mấy ý này cho ta. Họ Phương thấy thế thì phái binh ngăn cản bá tánh ra khỏi thành, nhất thời làm cho nhân tâm hoảng loạn. Bóc xong gốc gác của bọn họ, ngươi viết tiếp thế này, bây giờ quân Yến đang tràn xuống phía nam, là kẻ địch lớn nhất của cả Bắc Cương, các phủ châu ở Bắc Cương đã hoàn thành việc trưng binh, chỉ có Đại Châu đóng cửa không thò mặt ra, ý cuối cùng hỏi có phải họ Phương đang thông đồng với địch phản quốc hay không? Bởi vì quá khoa trương nên Tào Minh còn bị Tống Phượng Lâm nhắc nhở một phen, nhưng mà Tào Minh vẫn kiên trì làm theo lời dặn dò của Lưu Trạm như cũ, giúp cho Tống Phượng Lâm ở lại Dã Tùng Lĩnh được thoải mái hơn. Tào Minh chậm chạp theo sau, trước khi thủ lĩnh rời đi cứ mãi dặn dò ta không được để huynh mệt nhọc, ta chỉ làm việc theo lệnh thôi. Sáng sớm hôm sau, Tống Phượng Lâm dẫn theo vài người đi khắp thung lũng kiểm tra tiến độ xây dựng, đến trưa dùng bữa xong mới trở về nhà. Tống tiên sinh, ngài có mệt không? Có muốn tiểu nhân dẫn ngựa tới để về luôn không hay là muốn ngồi nghỉ một lúc? Lý A Tam hỏi, Tống Phượng Lâm đang mặc một bộ đồ màu xanh, trong rừng gió lạnh khẽ thổi, y uyển chuyển từ chối sự quan tâm của Lý A Tam, chắp tay chậm rãi đi bộ quay về, 7-8 thân binh vẫn đi theo bên cạnh giữ khoảng cách không xa không gần. Phái Công Ly đúng thật là tò mò nên mới đến hỏi hắn, ngày trước không qua lại vài câu chào phúng sẽ không bỏ qua, không hiểu sao lần này lại không có tâm trạng cãi nhau. Tống Phượng Lâm gặp thư lại, không đồng ý mà cũng không nói không thể, chỉ hỏi lại. Sao lại mang theo cả đứa bé này vào núi? Lưu Trạm búng trán nó. Đương nhiên không thể cứ đi theo ta suốt rồi, ngày mai ta sẽ sai người đưa nó về cho vợ ta. Chấm, Tống tiên sinh, 5.000 tinh binh mới đến của Sầm Châu lập tức khiến cho Đại Châu lâm vào khủng hoảng, thậm chí còn có bá tánh dìu già dắt trẻ chạy ra khỏi thành thị nạn. Nghe đến đây, Phái Công Ly mới hiểu áng văn này ghê gớm ở chỗ nào, không đồng ý trưng binh đồng nghĩa với hiểm nghi phản quốc, một cái mũ to như vậy chụp lên đầu, nhỡ đâu chiến sự ở Bắc Cương bất lợi, họ Phương đừng hòng tách được bản thân mình ra. Bỗng phía trước truyền đến một tiếng hô vui mừng, Tống Phượng Lâm ngẩng đầu lên thì thấy có hai binh lính đang chạy về phía mình, trong đó có một người đang bế một đứa nhỏ, so tuổi tác thì trông nhỏ hơn Tống Nhi một chút. Tống tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Tống Phượng Lâm lập tức nhận ra hai người này là thân vệ của Lưu Trạm. Đại nhân gửi thư về à, kỵ binh 1.000 người đi tới Đại Châu, không ngờ họ Phương đã sớm có chuẩn bị trước, thấy có 2.000 binh lính đứng xếp hàng canh giữ ở cổng thành, họ Phương Đại Châu dám công khai cấm Lưu Trạm vào thành. Một người không bế trẻ con ôm quyền đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có thư, đại nhân còn có dặn dò khác, nói là tiên sinh đọc thư xong sẽ hiểu. Tống Phượng Lâm nhận lấy hai phong thư rất dày, y mở phong thư mỏng hơn ra xem trước, trong lúc tập trung đọc thư y không để ý thấy đứa bé kia đang mở to đôi mắt đen như hạt đậu nhìn y không chớp mắt. Đứa bé dọc đường đi khóc long trời lở đất đòi tìm Lưu Trạm, lúc này lại ngoan ngoãn im thiên thít như đổi một linh hồn khác. Hai bên sản đạo còn có rào chắn, phụ trách giám sát chính là cha của Trương Tiểu Mãn, từ kết cấu sản đạo đến chọn vật liệu không gì không giỏi, dọc đường đi Tống Phượng Lâm rất hài lòng. Thập thứ nhỏ giọng ngập ngừng hỏi, nghĩa mẫu là ai ạ? Trong thư nói rõ ràng tỉ mỉ những chuyện xảy ra ở thành Thụy Sương và những bí văn của họ phái kia. Vi Thành Quý nói, thủ lĩnh chúng ta và họ Phương ở Đại Châu có thù oán, lần này đi chắc chắn sẽ phải nếm mùi thất bại. Tống Phượng Lâm mở sang phong thư dày hơn, đây là những bản thảo mà Phái Công Ly tự tay viết. Tống Phượng Lâm đọc sơ qua một lượt chỉ thấy nội dung bên trong đúng là đổ nát tam quan, hủy hết cả đạo đức. Nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng đồ dùng đầy đủ, Tào Minh còn cố ý trèo đèo lội suối dọn đến cho Tống Phượng Lâm một cái bàn đọc sách. Cuối thư, Lưu Trạm đơn giản thuật lại thân phận của thập tứ. Một người không bế trẻ con ôm quyền đáp, đúng là có thư, đại nhân còn có dặn dò khác, nói là tiên sinh đọc thư xong sẽ hiểu. Lớp mặt nạ văn nhân kiêu ngạo của Phái Công Ly vỡ nát. Nghĩa tử, Tống Phượng Lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đứa trẻ kia. Tào Minh có câu hỏi, Tống tiên sinh, trong núi có rất nhiều cây, chúng ta không thiếu nguyên vật liệu, vì sao không làm sạn đạo rộng ra một chút? Tống Phượng Lâm lập tức nhận ra hai người này là thân vệ của Lưu Trạm. Đại nhân gửi thư về à, thập tứ căng thẳng túm chặt lấy áo của thân vệ. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, phần sau không có sản đạo nên vừa đi vừa dừng, cho đến chiều tối mới tới được thung lũng sâu nhất của dã Tùng Lĩnh. Tống Phượng Lâm suýt chút nữa hụt chân ngã, giờ khóc giờ cười sửa lại. Gọi nghĩa phụ, thân vệ đang bế thập tứ nói. Đại nhân sắp phải trở về quân doanh nên không thể dẫn theo thập tứ, bảo thuộc hạ đưa về cho. Cho tiên sinh nuôi, thân vệ hơi xấu hổ, khí chất của Tống Phượng Lâm trước giờ thuộc kiểu lạnh lùng băng xương, muốn người ta nuôi trẻ chuyện này. Thân vệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh đó. Tống Phượng Lâm gặp thư lại, không đồng ý mà cũng không nói không thể, chỉ hỏi lại. Sao lại mang theo cả đứa bé này vào núi? Mặt Phái Công Ly tức khắc đỏ bừng, phất tay áo bỏ đi. Trong nháy mắt được bế lên, thập tứ còn tưởng mình đang được một đám mây bọc lại, lâng lâng hạnh phúc. Thân vệ bất đắc dĩ. Thuộc hạ vốn định chờ ở huyện thành nhưng mà thập tứ sau khi tách khỏi đại nhân cứ khóc lóc cả ngày, thuộc hạ không còn cách nào khác chỉ có thể dẫn nó vào trong núi. Thập tứ lại căng thẳng thêm một chút, đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm trong việc nhìn mặt đoán ý, nó dám làm ầm ĩ trước mặt đám thân vệ nhưng bây giờ cho 10 lá gan cũng không dám làm loạn trước mặt Tống Phượng Lâm. Cùng lúc đó, công trình xây dựng ở dã Tùng Lĩnh đang được tiến hành rất thuận lợi. Ngày hôm sau, Lưu Trạm lệnh cho binh lính dưới trướng cứ 100 người thành một nhóm thay phiên nhau đứng ngoài cổng thành đọc diễn cảm tờ giấy mắng họ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lưu Trạm không có ở đây, Tống Phượng Lâm quen sống một mình, tuy thân binh hầu hạ bên người nhiều nhưng nuôi thêm trẻ con thì khác. Họ Phương vô cùng nhục nhã, không dám lộ diện, không những không dám mà còn không thể, 6.000 tinh binh của Lưu Trạm còn đang đóng quân ở ngoài thành. Để nuôi một đứa trẻ, lời nói và hành động phải mẫu mực làm gương, nếu ném nó cho đám tùy tùng nuôi, Tống Phượng Lâm có phần không đành lòng.